Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, những này hắn đều có thể làm chủ sao? Nghe xong con gái to gan nói thẳng, Tưởng Nhất Đống cùng Hùng Thu Mai hai người tâm tình rung động hồi lâu. Qua thời gian rất dài, song phương cùng nhìn nhau, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đập vỗ tay của nữ nhi, nói, ngươi lớn rồi, đọc sách cũng nhiều, rất nhiều chuyện chính ngươi nên so với chúng ta trong lòng đều biết. Chuyện của ngươi ngươi làm chủ đi, chỉ cần ngươi cảm giác mình hạnh phúc vui vẻ là được. Ta đương nhiên hạnh phúc vui vẻ. Tưởng Lệ Lệ gặp cha mẹ có thể hiểu được nàng lần này lớn mật nói thẳng, không khỏi cười vui vẻ. Gặp con gái đầy mặt nụ cười vui vẻ, Tưởng Nhất Đống cùng Hùng Thu Mai trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ bất an. Nhưng ngẫm lại lấy trước kia đoạn hắc ám năm tháng, ngẫm lại vừa trước mấy ngày chuyện đã xảy ra, đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống bây giờ đã toán rất khá. Lệ Lệ a, tuy rằng ngươi một lòng chỉ muốn cùng Cát Đông Húc, không đáng kể cùng hắn kết hôn không kết hôn. Nhưng vẫn là muốn tận lực tranh thủ, đi cùng với hắn thời điểm không muốn đùa nghịch nhỏ tính khí. Tận lực theo hắn dụ dỗ hắn, nếu tiếp nhận rồi nữ nhi quyết định, thân là mẫu thân Hùng Thu Mai bắt đầu lời nói ý vị sâu xa căn dặn con gái. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Tưởng Lệ Lệ khuôn mặt đỏ lên, không nghe theo nói, mẹ cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cho tới những thứ khác, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hùng Thu Mai nói, ta biết rồi mẹ, ngươi liền đừng lo lắng. Húc ca là người tốt, một cái tốt vô cùng người. Tưởng Lệ Lệ nói, vậy thì tốt, hiện tại ngươi đều có thể cùng ba mẹ nói một chút chuyện của hắn chứ. Cũng không thể con gái của ta đều theo hắn. Chúng ta này làm cha mẹ còn hai mắt tối thui đi. Hùng Thu Mai nói, nếu như không phải vừa nãy cha mẹ không tham tiện nghi, muốn đem khoản tiền kia tiền trả lại cho Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ e sợ còn không dám dễ dàng tiết lộ Cát Đông Húc một ít tin tức, miễn cho cha mẹ bởi vì là duyên cớ của chính mình ỷ lại vào Cát Đông Húc, sau đó trở nên hết ăn lại nằm. Tùy ý tiêu xài, đương nhiên lấy Cát Đông Húc dòng dõi, coi như cha mẹ của nàng lại hết ăn lại nằm, lại tùy ý tiêu xài, cũng ăn không hết hắn, chỉ là này cũng không phải Tưởng Lệ Lệ đồng ý thấy. Vì lẽ đó Tưởng Lệ Lệ trong lòng châm trước trong chốc lát, nhìn cha mẹ nghiêm nghị nói, cụ thể ta tạm thời còn không có cách nào nói với các ngươi. Nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, này trên bàn mấy trăm ngàn đối với hắn thật chỉ là rất nhỏ tiền. Các ngươi chỉ để ý cầm đi mở cửa tiệm là được. Vương Thúc Thúc bên kia nợ sòng bạc 250 ngàn. Đến lúc đó trả lại, các ngươi cũng cứ lấy, những này hắn đều có thể làm chủ sao? Tưởng Nhất Đống vợ chồng sau khi nghe, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, đương nhiên. Tiền của hắn đều là chính bản thân hắn kiếm. Rất nhiều chuyện, ta tạm thời không có cách nào giải thích với các ngươi. Chờ sau này các ngươi sẽ từ từ rõ ràng. Ngược lại chỉ cần ba không cá cược, an phận làm việc, trời sập xuống, hắn đều có thể giúp chúng ta ra đẩy. Tưởng Lệ Lệ đáp lời. Nói như vậy cha ngươi có thể trở về. Căn bản không phải bởi vì nhà hắn có bối cảnh duyên cớ, mà là bởi vì hắn năng lực của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hùng Thu Mai nghe vậy con ngươi đều trợn tròn. Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian, nàng đứng ở bên trên. Cụ thể Cát Đông Húc nói cái gì? Này đây cái gì khẩu khí nói chuyện? Nàng cũng rõ ràng là gì? Nàng vẫn cho là Cát Đông Húc sở dĩ như thế châu bò là bởi vì bối cảnh gia đình rất mạnh mẽ. Bây giờ nghe nữ nhi ý tư mới biết cái kia hoàn toàn xuất phát từ Cát Đông Húc cá nhân quyền thế. Cái gì? Ngươi nói chuyện này cùng gia đình hắn không hề có một chút quan hệ. tương đối với Hùng Thu Mai, Tưởng Nhất Đống muốn càng thêm khiếp sợ. Hắn chính là tự mình trải qua người, lại quá là rõ ràng sòng bạc, ông chủ thái độ đối với hắn là biết bao khiêm tốn khách khí. Cũng lại quá là rõ ràng tương quan người phụ trách cũng bởi vì giam hắn. Trực tiếp bị chặt rớt một cái tay, cũng không có thiếu người bởi vậy chịu quất roi. Những này mang cho Tưởng Nhất Đống chấn động kỳ thực so với trên bàn này mấy trăm ngàn nhận lỗi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là sòng bạc lão bản thân phận, đây chính là cảm quả vương con gái. Tưởng Nhất Đống căn bản không dám tưởng tượng quốc nội hạng người gì mới có lớn như vậy quyền uy, mới có thể để cảm quả vương con gái đối với hắn một vị bằng hữu phụ thân đều phải như vậy khiêm tốn khách khí. Nguyên vốn Tưởng Nhất Đống cũng cho rằng nhất định là Cát Đông Húc trong nhà có rất cường đại bối cảnh, căn bản liền không nghĩ tới là Cát Đông Húc bản nhân sức ảnh hưởng. Bởi vì 3 năm trước, Cát Đông Húc mới học lớp 10. Nếu như tất cả những thứ này là thật, như vậy lúc học lớp 10 hắn cũng đã bằng năng lực cá nhân để tả nhạc cục trường cũng phải bán hắn mặt mũi. Đây đối với Tưởng Nhất Đống mà nói nhất định chính là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, ta nói, hắn là cái phi thường người lợi hại, so với các ngươi có thể tưởng tượng đến đều lợi hại hơn. Sau đó các ngươi sẽ từ từ rõ ràng, hiện tại cụ thể các ngươi tạm thời cũng không cần biết nhiều lắm. Ta lo lắng các ngươi biết nhiều lắm, tâm thái đều sẽ biến rơi. Vẫn là liền duy trì như bây giờ tốt hơn. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói. Tưởng Nhất Đống nghe vậy sững sờ một hồi lâu, mới nhìn con gái nói. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hiện tại nhà chúng ta trong tay đã có thêm 200-300 ngàn. Chờ ngươi Vương Thúc Thúc bên kia đem 250 ngàn cho trả lại, như vậy nhà chúng ta một hồi là thêm chừng 50 vạn. Độc lập mở tiệm đều còn nhiều hơn ra không ít. Người quá một năm phía sau lại lập tức tốt nghiệp đại học, có Cát Đông Húc hỗ trợ, công tác khẳng định cũng không thành vấn đề. Ta và mẹ của ngươi xác thực nên thỏa mãn, không thể lại đi suy nghĩ nhiều. Xác thực nên thỏa mãn, nghĩ nhiều nữa chính là nhân tâm không đủ. Bất quá lấy Hầu Hiểu Chân tính tình, cái kia 250 ngàn ngươi chính là tạm thời không nên đi nghĩ đi. Hùng Thu Mai nói, ta muốn Vương Chính Viễn sẽ để nàng minh bạch, sau đó nàng chẳng mấy chốc sẽ đem tiền trả lại. Tưởng Nhất Đống khẳng định nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hùng Thu Mai không hiểu hỏi, ngươi biết sòng bạc ông chủ là ai chăng? Đó là Miễn Bắc bên kia cảm quả vương con gái. Cái kia là có thêm mấy ngàn người quân đội quân phiệt. Hãy cùng nước ta trước đây dân quốc thời điểm quân phiệt giống như. Ngươi ngẫm lại xem, Cát Đông Húc một cú điện thoại đi qua, sòng bạc ông chủ lập tức liền tự mình tới cửa cho ta chịu nhận lỗi. Không chỉ có như vậy, cái kia phụ trách cho vay lãi suất cao, giam giữ ta người liền bởi vì chuyện này, trực tiếp bị chặt rớt một cái tay. Hầu Hiểu Chân cái kia loại ăn mềm sợ cứng rắn người, biết sau chuyện này nàng có mấy người lá gan dám nợ số tiền kia. Tưởng Nhất Đống đáp lời. Hùng Thu Mai nghe nói sòng bạc lão bản bối cảnh cùng với tương quan người phụ trách dĩ nhiên bởi vì chuyện này trực tiếp bị chặt một cái tay, giật mình che miệng lại, thiếu chút nữa thì muốn la thất thanh. Làm Hùng Thu Mai giật mình che miệng, thiếu chút nữa để cho lên tiếng thời gian. Một mặt khác, Vương Chính Viễn nhà nguyên bản chết sống không có đồng ý bán nhà cửa trả tiền lại Hầu Hiểu Chân. Nghe xong Vương Chính Viễn sau, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Giờ mới hiểu được Cát Đông Húc nói làm cho nàng quỵt nợ thử một lần nhìn thâm ý. Người như vậy, nàng Hầu Hiểu Chân nào dám cố chấp quỵt nợ a? Trừ phi nàng cũng muốn bị người chặt tay. Đến giờ phút này, Hầu Hiểu Chân mới chính thức hối hận được tím cả ruột. Nếu như lúc trước nàng thái độ hơi tốt một chút, số tiền kia Cát Đông Húc hay là xem ở Tưởng Lệ Lệ mặt mũi của cứ tính như thế. nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nàng không chỉ có phải mau đem số tiền kia trả lại. Hơn nữa, trải qua chuyện này, Tưởng Nhất Đống nhà khẳng định cũng sẽ không lại với bọn hắn kết phường làm ăn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.